Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hoa Mặt Trời lần này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, vì mải mê trên mọi nẻo đường đời, vì lao mình vào trong dòng xoáy của thế gian và vì chạy theo tiếng gọi của cuộc đời mà biết bao nhiêu con người phải chìm đắm trong đau khổ, thất vọng, bế tắc và có lúc tưởng chừng như gục ngã. Nhưng phúc duyên thay, chính trong những lúc ấy có một tiếng gọi rất thiêng liêng đã thức tỉnh những kẻ đi hoang và khép lại tất cả những nẻo điêu tàn, mở ra cánh cửa của hạnh phúc. Nhân vật trong chương trình Hoa Mặt Trời số 5 lần này cũng đã có những suy nghĩ như vậy và cũng trải qua những ngày tháng như vậy. Và để mở đầu cho câu chuyện của chương trình Hoa Mặt Trời lần này thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng xem một vài hình ảnh về nhân vật ấy. A Di Đà Phật. Xuyên qua thời gian, vượt qua không gian, tiếng gọi ấy ngân vang, thức tỉnh, thức dục, gọi tên tôi, đánh thức giấc ngủ triền miên muôn kiếp, bỏ lại đằng sau những quanh co cám dỗ. Thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương, thắp sáng niềm tin, trí tuệ, hết mình cho chân lý và lẽ thật. Dừng chân trong rủi, bước an nhiên trong cõi đời trên bên, khắc ghi tiếng gọi thiêng liêng. Phật pháp dòng sâu rất nhiệt màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, còn nay nghe thấy chuyên trì tùng, nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệt màu. A Di Đà Phật, xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Phật tử luật sư Lê Thanh Sơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, đến chứng minh cho chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu. Và đến tham dự chương trình ngày hôm nay còn có gần 3.000 quý thiền nam tín nữ Phật tử đến từ khắp mọi miền của đất nước. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, xin thay mặt cho gần 3.000 quý thiền nam tín nữ Phật tử và những người thực hiện chương trình, xin gửi lời chào thân thương và lời chúc an lành nhất đến Phật tử Lê Thanh Sơn trong ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con kính bạch thầy chủ trì ạ. Dạ, kính bạch thầy tâm nguyện. Kính thưa toàn thể các vị Phật tử có mặt ngày hôm nay, thực sự là con run quá. Dạ, tên con là Lê Thanh Sơn, con làm nghề luật sư. Dạ, con đã từng tham gia rất nhiều các cái hội thảo lớn, hội thảo khoa học về luật pháp, về nhiều lĩnh vực khác nhau, không phải chỉ ở Việt Nam, ở cả các nước trên thế giới. Dạ, con cũng đã từng say ca táp đi sang nhiều nước, ra các tòa án, các cơ quan trọng tài, nhưng chưa bao giờ run. Thực sự hôm nay là con run quá. Chưa, con chưa bao giờ nói chuyện trước đông người như thế này là một Và thứ hai nữa là quả thực là những điều mà con cũng không biết là con sẽ chia sẻ về vấn đề gì. Có lẽ là điều đầu tiên con rất là cảm kích, và thực sự là con thấy là đây là một điều tự hào rất lớn, chứ không phải riêng con, cho gia đình con, mà cho cả các anh em đồng nghiệp luật sư chúng con nữa, là con có được cái cơ hội rất lớn là được hiện diện ngày hôm nay ở đây với các thầy, với các quý vị Phật tử để cùng chia sẻ những điều mà con trăn trở trong cuộc sống, những điều mà con đã cảm nhận được và những điều mà con không ngờ rằng là nhờ có đạo Phật mà con có được ngày hôm nay ạ. A Di Đà Phật, có thể vừa rồi quý vị Phật tử chúng ta xem qua một đoạn phim ngắn về những hình ảnh của Phật tử Lê Thanh Sơn, thì có nhiều người cũng còn rất là nhiều thắc mắc tại sao quý thầy không có đưa về những cái thông tin cá nhân của Phật tử luật sư Lê Thanh Sơn nhiều, mà là những hình ảnh nó mang tính chất rất là trừu tượng. Kính thưa quý vị, xã hội chúng ta thì có rất là nhiều ngành nghề, và mỗi ngành nghề đều có một cái đặc trưng của nó. Tuy nhiên, nghề luật sư là một trong những cái nghề có thể nói là đặc trưng nhất, là cái nghề mà những người bản thân trong nghề này ít khi nói về những cái hành trạng của cuộc đời của mình, nói về những cái chuyện riêng tư cá nhân nhiều. Tuy nhiên hôm nay trước mặt chúng ta là Phật tử luật sư Lê Thanh Sơn, rất là hoan hỷ và sẵn lòng chia sẻ về những gì mình đã trải qua trong cuộc sống. Và đó cũng là cái điều mà chúng ta sẽ hướng đến sau đây, và sẽ cùng nhau khám phá những gì mà Phật tử đã từng trải qua. Vậy thì kính thưa luật sư Phật tử Lê Thanh Sơn, với cái đặc thù tính chất công việc như vậy, Phật tử có thể cho quý Phật tử ở đây được biết rằng mình đã bước vào cái con đường làm nghề luật sư như thế nào? Bạch thầy là và thưa các quý vị Phật tử, thực ra con đến với nghề luật sư là hoàn toàn không có chủ định. Con học gốc gác là học hoàn toàn nghề khác, nhưng rồi cuộc sống đưa đẩy thế nào con lại học nghề luật sư. Thế thì con nghĩ đó là cái duyên nghề. Thế và có thể nói rằng nếu mà sau này mà con có cơ hội được lựa chọn kiếp nào đó tiếp theo, thì con lại xin có thể là nếu được phép chọn nghề thì lại chọn nghề luật sư. Vì đấy là một nghề rất là hay. Vậy thì cái đặc biệt nhất mà trong cái nghề của mình như luật sư, nói rằng nếu như có kiếp sau thì cũng sẽ quyết theo cái nghề này, vậy thì chắc chắn nó phải có một cái đặc biệt nào đó mà tất cả quý vị Phật tử ở đây muốn được biết. Vậy thì xin Phật tử hãy chia sẻ cho các Phật tử ở dưới này ạ. Con xin mở đầu thế này ạ. Vì làm nghề luật sư cho nên con biết rất nhiều các cái thực trạng của đời sống xã hội, kể cả trong nước, kể cả quốc tế. Vì đối với chúng con là một luật sư thì phải hiểu biết không phải chỉ riêng trong lĩnh vực luật pháp, mà phải hiểu trong tất cả các hoạt động xã hội khác. Đó là các hoạt động về chính trị, về kinh tế, về văn hóa, về tôn giáo, về tất cả mọi thứ mà người luật sư buộc phải biết thì mới hoạt động hiệu quả được. Thì trong quá trình hoạt động trong nghề luật sư thì thực sự là một cái tâm trạng không phải riêng của con, và hiện nay là tâm trạng của rất nhiều các luật sư như chúng con, là một cái tâm trạng là chán trường, chán nản, và cảm thấy là rất là thất vọng với cuộc sống. Bởi vì khi một cái tình trạng là cái đạo đức xã hội nó bị xuống cấp một cách nghiêm trọng, và những cái hành vi xấu đối với thời chúng con còn đi học thì bị xã hội lên án một cách gay gắt, có thể nói là không có thể chấp nhận được, thì những hành vi đó đôi khi bây giờ lại trở thành cái sự phổ biến đến mức độ mà chúng con không thể chấp nhận được. Cái đó nó dẫn đến cái cả hoàn cảnh gia đình, các hoạt động trong cuộc sống nữa, nó tạo ra cái sự thất vọng ghê gớm. Và đối với một người luật sư chúng con thì khi mà đã mất đi cái niềm tin đối với cuộc sống thì đương nhiên chúng con phải đi tìm một cái niềm tin nào đó, niềm tin mới. Thế thì lúc đó con bắt đầu đi tìm đến một cái niềm tin nào đó của mình. Thì trước đây con là một người có thể nói là gọi là vô thần, tức là ở nhà con, giới thiệu một chút là trong gia đình nhà con có một bà bác ruột, bà là chủ một ngôi đền ở trên Yên Bái gọi là đền Tuần Quán. Sau khi bác con chết đi có để lại cái ngôi đền đó cho bà chị ruột của con. Và con từ bé đã sống trong cái môi trường của tín ngưỡng như vậy. Nhưng quả thực là con chỉ đến đền để lấy lộc thôi, chứ không có tin thực sự. Từ đó thì nó phát sinh rất nhiều vấn đề. Thế thì từ cái niềm tin đó thì con bắt đầu đi tìm đến một cái niềm tin gì đó mới mẻ hơn. Thì con xin dẫn lại một chút là trong cái thời gian trước đây thì chính một vị giáo sư là tiến sĩ luật người Mỹ là người dẫn dắt con vào nghề và cũng là người mà bảo trợ cho con để con có thể hoạt động được nghề nghiệp luật sư. Thì khi xem hồ sơ CV của con thì trong phần tôn giáo có viết một chữ rằng tôn giáo thì con viết là không. Thì tất cả chúng con là đều khai lý lịch như vậy. Thì cái vị giáo sư đó có nói với con một câu rằng gia đình nhà anh có ban thờ cha mẹ, ông bà, tổ tiên và những người đã khuất không? Thì con trả lời là có. Thế thì vị giáo sư có đó có nói với con là thế thì anh phải viết vào đây là anh theo đạo Phật. Nếu anh không viết như vậy thì tôi không thể nhận anh. Và tôi cũng nhắc để anh biết một điều rằng ở nước Mỹ không có luật sư nào là không theo tôn giáo. Thế là thứ nhất. Thứ hai nữa, anh lưu ý một điểm rằng ngoài cái lãnh thổ hình chữ S xì của nước Việt Nam ra thì một câu nói tổn thương nhất đối với tất cả những người bình thường nhất, câu nói là đồ vô đạo. Ở đây chúng tôi còn có một câu nữa, đó là đã là con người là phải có đạo. Chính vì câu nói đó nó đã thúc đẩy vào trong con từ rất lâu rồi. Nó trăn trở trong con từ rất lâu rồi. Nhưng con không hiểu tại sao mình lại vô đạo. Thế thì cuộc sống đưa đẩy đến cái mức mà cảm thấy nó tuyệt vọng như vậy. Thì con bắt đầu đi tìm đến tôn giáo. Thì tôn giáo đầu tiên con tìm đến chính là tôn giáo của người thầy đó. Đó là Thiên Chúa Giáo. Con cũng đã trải qua một cái thời gian con bắt đầu quan hệ với lại các bạn bè con, rồi là những đồng nghiệp là người Thiên Chúa Giáo và các cha, các vị linh mục để học hỏi. Và thực ra thì con cũng đã đi học giáo lý Thiên Chúa Giáo được khoảng một năm để hiểu về Thiên Chúa Giáo. Thì trong quá trình đó thì con cũng nghiên cứu về kinh Cựu Ước và kinh Tân Ước. Nhưng trong quá trình mà khi nghiên cứu về kinh Tân Ước và kinh Cựu Ước thì con thấy có rất nhiều vấn đề. Bởi vì con đến với đạo không phải với tư cách là một người bình thường. Chúng con, tất cả những luật sư đều là những nhà nghiên cứu khoa học xã hội. Chúng con thực sự là những nhà nghiên cứu khoa học xã hội. Chúng con chỉ bị thuyết phục khi nào những lập luận hoặc những lý thuyết nào đó thuyết phục được chúng con. Trong suốt quá trình nghiên cứu và con nhìn thực tế cuộc sống, con cũng đã từng tham gia rất nhiều các buổi lễ, dự lễ nhà thờ vào các tối thứ bảy hoặc là sáng chủ nhật. Thì trong quá trình đó thì nó bật ra rất nhiều câu hỏi trong đầu không giải quyết được thấu đáo. Nói chung là con đã có một cái sự quyết định là thôi thì trong cái lúc cuộc sống nó như thế này mà mình không thể tìm được một cái niềm tin nào nữa, không tìm được một cái gì nữa, mình phải tìm cho mình một con đường đi. Thì trong một cái buổi, con nhớ là cái buổi học cuối cùng cùng với một người bạn nữa, và lúc đó là ở một cái nhà thờ xa Hà Nội khoảng gần 30 km. Và buổi học cuối cùng đó, trước khi làm cái dấu thì con có phát tâm như thế này. Con phát tâm là con lạy Đức Chúa Trời, xin Chúa hãy chỉ cho con một con đường đúng để con đi. Hãy cho con tìm đến một cái niềm tin tâm linh đúng để con theo. Thì sau buổi đó, cũng một vài ngày sau nữa thì con có ý nghĩ trong đầu và con quyết định là theo đạo Thiên Chúa Giáo. Thì con nghĩ rằng thôi thì có những điều mình chưa thể giải quyết được, nhưng có lẽ là do trình độ và mình chưa đủ đến hiểu được cái vấn đề đó. Vì vậy là con quyết định là sẽ theo đạo Thiên Chúa Giáo. Và con có quyết định ở trong đầu con là sẽ đề nghị với cha rằng hãy làm lễ rửa tội cho con. Ở Thiên Chúa Giáo thì làm lễ rửa tội giống như là lễ quy y của đạo Phật. Nhưng trước khi con xin được lễ rửa tội thì xin cha giải thích cho con 4 câu hỏi mà con đến nay con vẫn chưa giải quyết thích được. Và con chỉ có thể theo đạo Thiên Chúa Giáo được nếu như 4 câu hỏi trong đầu con được giải quyết. Thì con mới nêu ra một câu hỏi đầu tiên. Trong 10 điều răn của Chúa, điều răn thứ 5 có nói rằng là không được giết người. Mà trong kinh Cựu Ước cũng như kinh Tân Ước có rất nhiều, con có thể dẫn ra rất nhiều các trường hợp là Chúa giết rất nhiều người. Ví dụ khi Ngài dẫn dắt con dân của Ngài ra khỏi thành Ai Cập thì Ngài có nói với lại vua Ai Cập để xin phép đưa dân của Ngài ra khỏi đất Ai Cập. Thì nhà vua Ai Cập kiên quyết không đồng ý. Và sau đó thì Chúa có dặn tất cả các con dân của Ngài rằng hãy lấy máu của con chiên bôi vào cửa nhà để đánh dấu, để ta biết rằng căn nhà nào là căn nhà của người Ai Cập, còn căn nhà nào của người Israel. Thì ta sẽ đưa các con đi và ta sẽ giết tất cả các con trưởng, kể cả con trưởng của vua Ai Cập cũng như tất cả các con trưởng của các con vật của các gia đình Ai Cập. Ví dụ như các con ngựa, con dê và các con trưởng là con đực thì đều bị giết. Thế và đến sáng ngày hôm sau thì toàn thành Ai Cập vang lên tiếng khóc dậy trời. Và không biết có bao nhiêu người chết, trong đó kể cả là thái tử con trai của vua Ai Cập cũng chết. Vậy còn nhiều đoạn sau nữa, con có dẫn 3 trường hợp tất cả, nhưng mà thôi con chỉ dẫn 1 trường hợp chia sẻ ở đây thôi. Chúa dạy các con chiên của mình rằng không được giết người, có nghĩa giết người là việc xấu, và giết người có nghĩa là người đó phải mang trọng tội và xuống địa ngục. Vậy tại sao Chúa lại có thể cho phép mình có quyền năng giết những người đó, còn trong một số trường hợp khác nữa mà trong đó thì Chúa có giết cả những người là thậm chí kể cả những đứa trẻ ở trong bụng mẹ còn chưa được ra đời, kể cả những ông già và bà già. Thì con xin hỏi cha là như vậy có sự mâu thuẫn nào không, và lấy gì để có thể giải thích được điều đó? Giữa điều răn, điều dạy với cái thực hành thì có thể giải thích như thế nào? Sau khi con đặt câu hỏi đó ra xong, cha có lặng im khoảng 1-2 phút. Sau đó cha bật lên một tiếng cười rất là lớn. Và cha có nói với con một điều rằng cha không ngờ là anh tiến bộ nhanh như thế. Với một thời gian ngắn như thế mà anh đặt được một câu hỏi, đó là một câu hỏi dài suốt trong lịch sử phát sinh, trường tồn và phát triển cho đến tận ngày nay của Thiên Chúa Giáo. Đó là một câu hỏi suốt chiều dài lịch sử của Thiên Chúa Giáo mà đến nay vẫn chưa giải quyết được thấu đáo câu hỏi đó. Chỉ có thể trả lời rằng đó là quyền năng của Chúa. Chúa là người sinh ra chúng ta và muôn loài. Vì vậy Chúa là có quyền năng sinh ra và có quyền năng lấy đi sinh mạng của chúng ta. Chỉ có thể giải thích như vậy và chấp nhận lời giải thích như vậy. Thì con có hỏi tiếp một câu rằng nếu trong trường hợp như vậy thì con đã biết trước rằng chỉ có 2 con đường con có thể lên trên thiên đàng hoặc xuống địa ngục, mà con không tự quyết định được số phận cũng như cuộc đời của mình. Nếu như con theo Chúa và con vẫn làm điều xấu thì chắc chắn rằng con vẫn phải xuống địa ngục. Và nếu như Chúa đã ấn định như vậy rồi thì con không biết rằng liệu con theo Chúa con có được lên, nếu con làm điều tốt con có được lên thiên đàng hay không, hay con lại vẫn tiếp tục xuống địa ngục. Vì vậy con không quyết định được, không quyết định được cái cuộc đời của con. Và từ câu hỏi đó thì sau đó thì sau câu trả lời của cha thì đêm hôm đó tôi con cũng suy nghĩ rất nhiều, trăn trở. Và những ngày tháng sau đó thì con quyết định rằng là tạm dừng lại việc rửa tội. Và sau buổi đó thì không tìm được niềm tin. Thực sự là con sống trong một cuộc sống rất thất vọng. Thì con phải tìm đến một cái gì đó để quên cái cuộc sống hiện tại. Ngoài công việc hàng ngày ra thì con bắt đầu cùng với một số anh em bắt đầu đi câu cá. Thế thì rất bất ngờ trong một buổi đi câu thì có cái anh mà anh tên là anh Minh, ở nhà chúng con gọi anh là anh Minh Tu Ti. Anh này anh ấy là người mà có thể nói là anh ấy rất là thông minh và anh ấy rất là hiểu về đạo Thiên Chúa Giáo và kể cả đạo Phật anh cũng rất là hiểu đấy. Thế thì bất ngờ anh ấy đưa cho con một cái đĩa, ngồi trên xe ô tô hôm đó chúng con đi Tuyên Quang, và anh ấy nói với con rằng anh Sơn ạ, em vừa tìm được một cái đĩa rất là hay mà anh tin rằng là anh nên nghe đi. Thế bảo thế thì cho vào đây. Thế chúng con ngồi trên xe suốt dọc đường là khoảng độ gần 200 cây số để đi lên Tuyên Quang câu cá. Thì mở cái đĩa đó ra thì đó là một cái bài pháp thoại của thầy Thích Nhật Từ, với tên cái bài pháp thoại đó là tuổi trẻ và đạo Phật. Có thể nói rằng với một bài pháp thoại như vậy, tất cả anh em chúng con đều ngỡ ngàng khi nghe cái bài pháp thoại của thầy. Con có thể nói là con rất là cảm ơn thầy đã mở cho con một con đường sáng để con đi. Và con nhìn thấy con đường rất rõ ngay buổi hôm đó. Thế và từ bài pháp thoại của thầy Thích Nhật Từ thì toàn bộ tư duy của con thay đổi hoàn toàn. Và con nghe đi nghe lại cái bài pháp thoại đúng 7 lần. Nhưng cứ mỗi một lần con nghe thì ra một vấn đề mới. Cứ mỗi một lần con nghe là con lại nghĩ ra được và con lại hiểu được ra tất cả những câu hỏi đó. Nó đã tồn tại trong đầu con từ bao nhiêu năm suốt cả cuộc đời. Và cho đến khi đó thì giải thích được. Thì đấy là một trong những cái con nghĩ là lý do cơ bản nhất con đến với Đạo Phật, là tư cách của một nhà nghiên cứu khoa học xã hội phải giải quyết được thấu đáo tất cả các câu hỏi mà nhà nghiên cứu phải đưa ra. Và chứ chúng con không có cái niềm tin mà không hiểu mà vẫn tin, mà chúng ta gọi là mê tín ấy, chúng con không có cái đó. Và tất cả anh em chúng con hôm đó chúng con đều có một cái sự hiểu như vậy. Thế và có thể nói rằng là con nghĩ rằng có lẽ đấy là một cái gọi là công đức của con, có lẽ từ những kiếp nào đó rất lớn rồi, nên hôm đó con gặp được cái đĩa của thầy. Đó là một điều may mắn cho con, cho gia đình con và cho cả dòng họ nhà con. Và cũng là cái may mắn mà hôm nay con được chia sẻ với các quý Phật tử về cái nội dung đó. A Di Đà Phật, kính thưa quý Phật tử. Người ta thường nói rằng để thay đổi một công trình kiến trúc thì có thể mất 1 năm, 10 năm hoặc 100 năm. Nhưng để thay đổi được tư duy về lối sống và nếp nghĩ của một người, hay thay đổi về văn hóa của một tập thể người, nhiều lúc phải mất đến cả ngàn năm. Đức Phật trong kinh cũng có ví dụ rằng việc gặp được Phật Pháp khó như một con rùa mù trôi giữa đại dương, rất lâu mới nổi lên và tìm đống cái bọng cây, móc cái đầu mình vào đó. Và cái việc mà Phật tử Lê Thanh Sơn đến với Đạo Phật qua một cái nhân duyên rất là hy hữu khi nghe được bài pháp thoại của thầy Thích Nhật Từ. Và có thể nói rằng đây là một cái sự thôi thúc rất là mạnh mẽ về mặt tâm linh. Và khi chúng ta phát khởi được cái tâm đó hướng đến tìm cầu chân lý và sự thật, thì sẽ bắt gặp lại được những cái tín hiệu phản hồi như vậy. Xin hỏi được Phật tử Lê Thanh Sơn, nếu như chúng ta giả dụ rằng nếu như chân lý được diễn tả bằng một cái vòng tròn, nhưng mà người ta lại cố gắng vẽ nó thành một cái hình tam giác hoặc là một cái hình vuông, rồi cho rằng đó là chân lý, thì Phật tử Lê Thanh Sơn nghĩ như thế nào? Chẳng hạn như vừa rồi Phật tử Lê Thanh Sơn cũng đã chia sẻ chúng ta rằng đó là một cái chân lý mà Phật tử đã gần như là quyết định đi theo. Vậy thì nếu như người ta lại cố gắng vẽ chân lý từ một cái vòng tròn thành một cái hình tam giác hoặc là một cái hình vuông, thì cái việc đó nó sẽ như thế nào ạ? Theo quan điểm của con thì nó như thế này ạ. Đã là chân lý thì nó là chân lý. Người ta không thể bẻ cong chân lý từ hình vuông sang hình tròn hoặc ngược lại. Sự thật nó sẽ là sự thật. Những điều mà xảy ra cái cuộc sống hàng ngày thì bao giờ nó cũng là một cái nhân tố để cho tất cả mọi người đều phải nhìn thấy nó và công nhận nó. Còn những cái xấu ở trên đời thì kiểu gì có người ta có che giấu thì cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng. Cho nên cái việc người ta có thể dùng cái này hoặc dùng cái khác, bẻ cong vấn đề này, bẻ cong vấn đề kia, thì chân lý vẫn cứ là chân lý. Và đấy là niềm tin của con, và con cũng hy vọng rằng các Phật tử sẽ có niềm tin đó giống như con. Kính thưa quý Phật tử, với chia sẻ vừa rồi của Phật tử Lê Thanh Sơn thì chúng ta một lần nữa khẳng định được rằng chân lý là bất biến, không thể nói rằng chân lý của ngày hôm nay khác với chân lý của ngày mai. Và nếu như chân lý được diễn tả là một hình tròn, thì nếu chúng ta cố gắng vẽ nó thành một hình vuông hoặc một hình tam giác đi nữa, thì nó cũng sẽ thiếu những cái góc cạnh để trở nên cái vòng tròn đó. Tất nhiên ở cuộc đời người ta thường đưa ra nhiều chân lý, nhưng để tìm đến được một cái chân lý thật sự toàn vẹn và viên mãn thì điều đó là một điều rất là khó. Và nếu như không có đủ tri thức, không có đủ cái phước duyên, thì nhiều lúc chúng ta lại rơi vào những con đường như vậy. Vậy thì khi Phật tử Lê Thanh Sơn đã có phước duyên và được mở ra một cánh cửa đi đến con đường chân lý giác ngộ của Đạo Phật, thì lúc đó Phật tử Lê Thanh Sơn đã sống như thế nào? A Di Đà Phật. Dạ, thưa thầy là và dự thưa các quý Phật tử. Thế khi tìm ra được con đường ở trong đầu, nó giải thoát hết tất cả mọi thứ, và con cảm thấy một cái niềm, lúc đó con chưa biết dùng từ hoan hỷ, mới chỉ biết dùng từ là phấn khởi, vui vẻ ở trong lòng. Cái sự mình tìm như tìm đường ra một con đường sáng để mình đi, con vui lắm. Và anh em chúng con thường xuyên tụ tập nhau lại và chúng con chia sẻ với nhau chuyện đó. Thì rất bất ngờ một hôm chúng con đi câu ở dưới Phủ Lý, tức là cách xa Hà Nội khoảng 70 cây số, cũng đi câu cá. Thì con có gặp anh, một anh tên là anh Hồng, anh là chủ tịch xã đấy. Anh có nói với con là ở đây có một ngôi chùa như vậy là đến khoảng 15 năm nay bị bỏ hoang rồi. Thì chú Sơn xem nào là có ai đấy, thì mà nếu mà người ta có công có của thì bảo người ta về, người ta giúp cho làng là có thể là tu bổ lại ngôi chùa này. Thì con ngạc nhiên mà quái lạ sao lại có chùa bỏ hoang. Thế mới bảo là thế thì anh đưa em đến. Thì hôm đó vào khoảng 9 giờ đêm, trời mưa khá nặng hạt. Khi đến nơi thì con nhìn, con không nghĩ rằng đấy là ngôi chùa thực sự. Con nghĩ rằng mới bước vào chân vào, con nghĩ đấy giống như là một cái kiểu như một, ở một cái nghĩa trang mà có cái nhà, gọi nhà để người ta đặt áo quan trước khi đưa đi chôn ấy. Cái cảm giác nó đúng như thế, mà ngôi nhà nó đúng là như thế. Nó hoang vắng, nó đến mức lạnh cả sống lưng, nó gây cảm giác sợ hãi. Cỏ cây thì mọc tùm và bên trong thì nó bẩn thỉu, đường vào thì không có, đá sỏi để ở giữa cổng, cổng không có, hoàn toàn không vào được, phải đi bộ vào, xe thì đỗ ở bên ngoài. Và nó hoang vắng, đằng trước là cả một nghĩa địa lớn, cả một nghĩa trang lớn. Thì thực sự vào nơi con rất sợ, đi cùng với anh nhưng mà rất sợ, nó run bắn hết cả người lên. Thế thì con hỏi anh là anh ơi chùa đâu? Thì anh chỉ là đây chùa đây. Thế con mới nói với anh là đây là chùa á? Anh bảo đây là chùa đấy. Thế con mới vội vàng, con mới không hiểu tại sao luôn, con lạnh hết sống lưng, con sợ hãi quá. Xong rồi là một cái cảm giác nó chạy dần dật. Con bảo nếu đạo Phật như thế này thì không được rồi. Thế là con mới vội vàng con chắp tay vào. Và lúc đó con có chắp tay, con lạy, lạy trời, lạy Phật. Con cứ khấn nôm na đấy. Nếu mà đây đúng là ngôi chùa thế này, mà nếu mà con có được cái số phận như thế nào đó thì xin là trời Phật là run rủi cho con, là con có, nếu có thể làm được thì con làm lại ngôi chùa này. Con nói luôn lúc đó, nói một câu như vậy. Và sau đó thì con về thì hôm sau con mới nói chuyện với một chị. Sáng, ngay sáng ngày hôm sau dậy sớm, con gọi điện thoại cho một chị tên là chị Hà. Thì chị Hà là một người, chị rất là có tâm với đạo Phật và chị đã là người đi làm chùa rất nhiều. Thế chị có bảo thế Sơn đưa chị xuống. Sau đó thì con có đưa chị Hà và cái nhóm chị Hà, chị Thược, anh Hùng và một số người nữa xuống, chúng con làm việc với xã. Sau đó chúng con ra chùa thì hôm đó là lần đầu tiên buổi ban ngày con được nhìn ngôi chùa đó. Thực sự nó không phải là còn là một ngôi chùa bình thường nữa. Vào đến nơi chúng con phải đi rón rén, bởi vì là ở chỗ đó là cái trung tâm của bọn nghiện hút. Tức là chỗ đó là vì nó hoang vắng cho nên nghiện hút nó chui vào đấy. Nó hút ở trong thì nó kín đáo. Ở dưới này là toàn là những cái bơm tiêm, kim tiêm đầy ra. Thế thì chúng con phải đi rón rén, sợ cả dám vào kim tiêm. Bên nhà tổ thì coi như không có cửa giả gì hết, không đóng. Còn bên chỗ nhà Tam Bảo thì khóa cửa, thì chờ các anh các chị phải nửa tiếng thì cái bà mà giữ chìa khóa bà mới đến. Vì đường vào không có nữa. Chúng con vào thì lúc đó, cái buổi đó là buổi đến đầu tiên. Thì chị Hà bảo thế mở cửa ra, thì chị mang sẵn hương đi, con đi thắp các ban. Thì có một điều rất lạ kỳ là tất cả trong đó có 5 ban thờ thì con thắp. Vì nó ẩm quá là một, thứ hai khi vào đến nơi trong Tam Bảo thì mái ở trên mái này là chỗ thì có ngói, chỗ thì không. Thành ra là nước nó dột, nó chảy hết tất cả xuống, lênh láng trên mặt sàn. Thì nó rất là ẩm. Có 5 cái bát hương thì con có thắp hương cả 5 bát hương. Con có hỏi chị là em thắp hương được ấy, chị bảo ừ thì thắp đi. Thì con thắp bát nào cũng cháy. Con thắp vừa thắp lên cái thì cháy hết luôn. Thì riêng có cái ban ở bên trái. Con có hỏi chị thế chị đây là ban thờ này là như thế nào, chị giải thích cho em. Chị có nói là đây là ban Đức Thánh Hiền. Thế con vào thắp ở ban Đức Thánh Hiền thì con thắp lần thứ nhất cháy hết. Con lại thắp tiếp lần thứ hai lại cháy. Và con lại thắp tiếp lần thứ ba, con quay lại, con vừa ngoảnh lại thì toàn bộ tất cả phần hương đó lại cháy cụt nốt lần thứ ba. Và đến lúc đó thì con sợ quá thì con không dám ở trong cái nhà chùa nữa, con chạy vội ra ngoài, con chạy ra hẳn ngoài. Chạy vọt ra cửa. Thì khi chạy ra cửa thì trong làng có một cô mới ra, cô mới gọi: "Ấy này chú Sơn ơi, lại tôi bảo." Con mới bảo: "Cô là cái gì đấy?" Cô đứng đằng sau, cô có nói là: "Chú chắc chú sợ quá chú chạy phải không?" Bảo: "Dạ." Cô bảo: "Chú đừng sợ, đấy là các ngài thấy chú về, các ngài mừng quá, các ngài hóa, các ngài báo chú biết đấy. Thôi chú có duyên làm chùa này rồi." Chú quay lại chú thắp tiếp đi, không cháy nữa đâu. Con lại quay lại, con lấy hương con thắp, lần thứ tư con thắp thì không cháy nữa. Thế sau đó thì con về, con nghĩ không biết làm chùa thì làm như thế nào. Trên đường về thì con có nói chuyện với cái Minh, chúng con gọi là Minh Tu Ti đấy. Là mới hỏi là: "Thế nếu mà anh mà đi làm ngôi chùa này thì chú có theo anh không?" Thì Minh có nói với con một câu là: "Tốt quá, nếu anh làm em đi theo." Thế sau đó thì là con về và con suy nghĩ mà không biết làm chùa thì làm như thế nào. Thế nhưng mà suốt cả đêm hôm mới về con cũng chăn trở suy nghĩ rất nhiều. Thì chỉ khoảng độ từ lúc 3 giờ 15 phút sáng đến khoảng 5 rưỡi. Đột nhiên từ lúc 3 giờ 15 phút sáng 5 rưỡi thì tất cả một kế hoạch xây dựng chùa, tất toàn bộ như là một cuốn phim hiện ở trong đầu. Và lập tức con cảm thấy rất là vui. Con nghĩ ra bảo: "Ôi, làm chùa làm được." Và con nghĩ ra được như thế và con làm được. Con nghĩ là mình sẽ làm như thế. Và đến giờ phút này tất cả kế hoạch làm chùa không sai một tí nào trong cái đoạn suy nghĩ chỉ trong có 2 tiếng đồng hồ. Có khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Là một điều rất kỳ diệu. Con không hiểu tại sao lại có được nghĩ ra được cái đoạn ấy. Mà con chưa bao giờ làm chùa. Bản thân con chưa bao giờ xây dựng một cái gì cả. Chưa bao giờ con xây nhà, thậm chí một cái nhà bình thường hoặc một cái cầu thang hay là cái gì đấy, con chưa bao giờ làm một cái gì cả. Nhưng đêm hôm đó trong vòng hơn 2 tiếng con nghĩ ra được toàn bộ kế hoạch làm sao để có tiền để vận động, để xây dựng được chùa, làm sao để có được quy hoạch chùa, làm sao để có được giấy phép xây dựng chùa, làm sao để có được một nhà sư nào đó về để trụ trì. Con nghĩ ra toàn bộ mọi cái trong đầu. Dạ. Đấy là nguyên do con đi đến làm chùa. A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, để biết được một vài hình ảnh về ngôi chùa mà Phật tử Lê Thanh Sơn cùng với các bạn bè đã phát tâm trùng tu và xây dựng như thế nào thì xin quý vị chúng ta hãy xem một đoạn phim ngắn sau đây. Đã bao lần đặt chân đến nơi đây để lặng mình lắng nghe tiếng chuông đại hồng, tiếng gọi thức tỉnh thế nhân say trong mộng tưởng, đưa người vượt bến mê lên bờ giác, xua tan đi tất cả những tăm tối muộn phiền. Cũng có lúc tiếng chuông ấy làm ta hoài niệm về quá khứ xa xăm. Nếu bạn đã từng đến đây chừng 3-4 năm trước, bạn sẽ không thể nào hình dung đây là một ngôi già lam, mà trước mắt bạn là một đống hoang tàn đổ nát, cỏ cây tùm, tường vách liêu xiêu. Những tường ngôi chùa sẽ biến mất trong không gian và tâm khảm mọi người. Nhưng không, đâu đó trong sự tĩnh lặng ấy, sức sống từ ngàn xưa vẫn luôn âm ỉ. Những nốt nhạc thăng trầm trên cung bậc xúc cảm tâm linh cứ ngân vang. Để rồi chính những xúc cảm ấy thôi thúc những người con nơi đây dựng xây lại chốn tổ sau bao tháng năm ngủ yên trong quên lãng. Giờ đây lòng tự hứa với lòng, những người con nơi đây đã, đang và sẽ cùng nhau gầy dựng lại mạch nguồn dân tộc, khơi dậy sức sống bao đời. Già lam xưa nay lại được dựng lên từ nền đất cũ ấm áp hơn, khang trang hơn và tươi đẹp hơn. Rồi ngày lại ngày, nơi vùng quê hẻo lánh xa xôi này, tiếng niệm Phật lại vang lên. Những khóa tu, những pháp hội, những nghi lễ Phật giáo thành chất liệu sống không thể thiếu của bao người. Ngôi chùa giờ đây hòa điệu cùng nếp sống người dân, sẵn sàng ôm giữ những nỗi khổ niềm đau của kiếp sống, song hành cùng nhịp thịnh suy của thế nhân, chở che bao tâm hồn hoang lạc, giữ gìn vẹn toàn nếp sống cha ông. A Di Đà Phật, quý vị Phật tử có thấy hạnh phúc không ạ? Kính thưa quý vị, khi bản thân chúng tôi đặt chân đến ngôi chùa mà Phật tử Lê Thanh Sơn cùng với các bạn đã phát tâm trùng tu xây dựng và chứng kiến một phần còn lại của sự hoang tàn đổ nát như quý vị vừa xem trên hình, và ngôi chùa đang được từ từ từng bước xây dựng lên, thì bản thân chúng tôi cũng vô cùng hoan hỷ vì từ đây các Phật tử tại địa phương có được một cái nơi để nương tựa, có một cái nơi để tu tập và biết hướng đời sống mình đi theo giáo lý của Đức Phật. Tuy nhiên, kính thưa quý vị, khi người ta hay nói rằng nếu như chúng ta nhìn một tảng băng thì chúng ta chỉ nhìn thấy một phần nội của nó thôi, còn ba phần của nó thì nhiều lúc chúng ta không thấy được. Và việc xây dựng lên được một ngôi chùa đó cũng không phải là một công việc dễ dàng. Vậy thì kính thưa Phật tử Lê Thanh Sơn, xin Phật tử có thể chia sẻ cùng với các quý vị ở đây cái sự khó khăn như thế nào khi mà xây dựng lên ngôi chùa này. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thì có thể nói rằng là để xây dựng ngôi chùa vật chất, tức là xây dựng lên một cái ngôi chùa đó, đối với chúng con nó đơn giản. Nó đơn giản hơn rất nhiều là xây dựng một ngôi chùa tâm linh. Ngôi chùa tâm linh đó là ngôi chùa trong trái tim của mỗi con người. Đấy mới là cái điều mà chúng con mong muốn hướng đến. Để xây dựng ngôi chùa đó thì là cả một sự kiên nhẫn mà con cũng không thể ngờ rằng mình có thể kiên nhẫn đến như vậy. Tức là cái sự kiên nhẫn đến mức vô hạn độ. Cái sự kiên nhẫn và sự nhẫn nhục. Không phải dùng từ nhẫn nhịn được nữa mà phải con phải dùng từ là nhẫn nhục. Và chấp nhận cả chịu nhục. Và chấp nhận tất cả mọi cái để chúng con làm. Thì như quý vị Phật tử đã biết, buổi đầu tiên khi chúng con nghĩ đến ngay cái việc là theo đúng kế hoạch mà con nghĩ ở trong đầu, giai đoạn đầu tiên con rất đơn giản, con thuê hai ông về, ông ấy trông, trả cho hai ông mỗi ông 2 triệu một tháng. Và bắt đầu là vì chùa đổ nát dột hết, con mua tất cả bạt về đậy lên để nước khỏi chảy vào, sau đó là dùng tre nẹp lại. Thế tạm thời là như vậy, sau đó thuê chính người trong làng ra để họ trông chùa và trả lương cho họ. Sau đó con thuê dọn dẹp tất cả đất cát rồi bẩn thỉu bỏ đi hết. Nhưng bên cạnh đó, vì đấy là cái nơi đó là thói quen của cái đội nghiện hút, thế thì mình phải giải quyết vấn đề đó. Từ đấy trở đi là những cái nhân vật mà đến đấy là trung tâm mà họ nghiện hút là không được đến đấy nữa. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất là cái lòng tin. Thì nhân dân địa phương đấy họ không hề có lòng tin đối với con. Không một ai nghĩ tin rằng là con đi làm chùa thật. Và người ta chỉ nghĩ rằng ông này xuống đây chắc là để kiếm trác. Tư duy họ như vậy. Và ai cũng nghĩ như vậy. Và quả thực ngay cả bạn bè con cũng nghĩ như vậy. Con có nói với mọi người rằng là rồi dần dần mọi người sẽ tin. Thì đầu tiên con mời thầy Thích Trúc Minh. Thầy là chủ trì thầy ở chùa Hòn Đỏ, Nha Trang, Khánh Hòa. Con mời thầy về và mời thầy về thầy làm lễ hộ con. Thì buổi đầu tiên mà chúng con làm cái lễ đầu tiên ở chùa đó có 4 người dân ở trong 2 làng. Đó là làng Kênh Cạn và làng An Lạc. Và 4 người đó là một ông trưởng thôn, một ông bí thư. Còn làng bên kia một ông trưởng thôn, một ông bí thư. Vì họ nể con mà họ ra. Có thể nói là rất tủi thân. Nhưng mà chúng con vẫn kiên nhẫn. Một tháng sau con lại mời thầy làm tiếp cái lễ thứ hai. Mời thầy làm cái lễ thứ hai thì lần thứ hai thì có 7 người trong làng họ ra. Có 7 người, lần thứ hai thì có 7 người ra dự lễ. Thì chúng con bảo, ồ, có số lượng, có tăng lên. Nhưng lần này con khôn hơn. Con lôi tất cả cái bạn bè con ở trên Hà Nội xuống. Và những người ở trên Hà Nội xuống đi cùng với con một xe ô tô lớn. Nhưng thực tế đông thì khoảng độ 30-40 người. Nhưng thực tế trong làng con đếm chỉ được có 7 người. có hai làng có 7 người. Thế lần thứ 3 chúng con làm lễ thì thầy Trúc Minh thầy bảo chú ra thuê cho bộ thầy một bộ loa đài mang về đây. Con thuê cho thầy một con mới thuê một bộ loa đài về. Thì là thầy mới bảo là bây giờ chú bắc loa chõ vào trong làng. từ cái chùa đó đến làng khoảng độ, nếu đường chim bay nó khoảng độ 300 mét, nó vào trong làng qua một cánh đồng. Thầy bắt đầu làm lễ, nhưng mà thầy đọc kinh rất là hay. Thầy đọc hay đến mức độ mà chỉ đến buổi chiều có hàng trăm người trong làng ra luôn. Buổi chiều ngày hôm đó vì thầy Trúc Minh thầy đọc kinh rất là hay, thì chúng con ngồi nghe cũng lặng hết cả người đi. Thì là hàng trăm người ra thì là bắt đầu thầy mới giảng pháp. Thì thầy bảo nếu chỉ có mấy chú ở Hà Nội xuống đi cùng với thầy, thầy vẫn giảng và thầy cứ giảng. Thế nhưng mà không ngờ bà con nhân dân ra đông quá và bắt đầu bà con nghe cái việc là ý nghĩa của việc là ra chùa lại được cái gì. Thế sau đó thầy giảng pháp cho mọi người thì mọi người rất là hoan hỉ. Thế là rất là vui. Thế sau đó thì là đấy là bắt đầu là chúng con lấy dần dần lấy được niềm tin. Thì đến những sau đó thì mỗi một lần là chúng con muốn dân hai làng đó ra, chúng con lại đến mức độ phải thuê cả đoàn chèo Hà Nam về biểu diễn. Tức là giai đoạn đầu tiên chúng con rất tốn tiền về cái chuyện tổ chức để kéo họ ra. Thuê đoàn chèo Nam Hà này, Hà Nam này, sau lại thuê cả đoàn chèo quân đội xuống biểu diễn, bỏ hết tất cả ra. Thế và ở trong làng đó đầu tiên, từ ngày đầu tiên là như vậy. Thế rồi dần dần là có một cái may mắn, vô cùng may mắn. Có lẽ con nghĩ là không phải là công đức của con, mà con nghĩ là đấy là công đức của hai làng ấy họ có được. Chúng con tìm gặp được sư phụ, thầy tên là Thích Nữ Thuần Phương, thầy tu ở Lâm Đồng. Có thể nói là trước đấy, con nói thêm một ý nữa là trước đấy thì con cũng đã tiếp xúc với một số các thầy, cũng có một số thầy con trao đổi. Nhưng mà cứ khi nghe nói thầy này nói là chú phải làm chùa như thế này thì mới có lộc, là con nghe cái đó là con không cảm thấy không ổn rồi. Và con nói là thưa thầy, con làm chùa như thế nào là có lộc? Với lại nếu mà có lộc thì thưa thầy rằng con đã có lộc rồi, cho nên con không có ý định làm chùa để cho có lộc. Và sau đó thì rất rất nhiều, nói chung là con đã gặp đến 7 thầy. Và đến thầy Thích Nữ Thuần Phương thì chỉ với một buổi thầy về thì tự nhiên bà con thấy rất là hoan hỉ mọi người. Và tất cả nhân dân trong làng đều nói với con rằng chú Sơn ơi, phải giữ bằng được thầy này ở lại chùa. Có thể nói rằng là con nghĩ rằng đấy là một cái duyên, mà cũng đấy là có lẽ là cái công đức của hai làng đó. Con có nói mọi người là đấy là công đức của mọi người từ những kiếp nào đó mà bây giờ mới tìm được một người thầy như vậy. A Di Đà Phật, như Phật tử Lê Thanh Sơn có trình bày cho chúng ta, đó là việc học đạo cũng như là các công tác về xây dựng chùa như là một cái sự phát tâm rộng mạnh và có một cái duyên gì đó rất là bất ngờ. Tuy nhiên ở đây chúng tôi cũng có một cái thắc mắc rằng là vậy thì trong cái quá trình đó thì Phật tử Lê Thanh Sơn có học Phật Pháp hay không? Hay chỉ là lúc nào cũng chỉ lo xây dựng chùa? Dạ, để trả lời câu hỏi này thì con vào đây từ trưa ngày hôm qua, vào ngồi với thầy Tâm Nguyên một lúc và được thầy đưa xuống dưới nhà ăn cơm. Thì rất may mắn con được ăn cơm cùng với lại 4 bác Phật tử nữa, và con ngồi trong cái mâm đó. Và khi ngồi ăn cùng với các bác thì con rất ngỡ ngàng, và thứ hai là vui, và thứ ba nữa là cũng cảm thấy thực sự là một chút tủi thân, thực sự tủi thân. Bởi vì con không biết một cái gì cả, đến cách thức ăn, đến chú niệm trước khi ăn như thế nào con cũng không hề biết. Con rất thiệt thòi so với các Phật tử ở đây, là con chưa bao giờ được tham dự một khóa tu nào. Và cũng may mắn là hôm qua thầy có trao cho con một bộ quần áo, và có lẽ rằng đấy là bộ quần áo của nhà Phật đầu tiên con được mặc trong đời. Lần đầu tiên con được mặc bộ quần áo đó, con cho rằng là đấy là một cái gọi là cái sự may mắn của các quý Phật tử ở đây so với chúng con rất nhiều. Con đi làm chùa đến nay là 3 năm, nhưng con chưa bao giờ được tham dự một khóa tu nào. Tất cả những điều con hiểu biết Phật Pháp bằng thông qua tất cả các bài giảng, ngồi ở trên ô tô nghe đĩa hoặc về nhà nghe qua Internet. Chứ còn nếu mà để được ngồi, có đủ thời gian để ngồi tham dự một cái khóa tu là con không có, thực sự con không có đủ thời gian, không được tham dự và cũng không có cơ hội để tham dự, con cũng không hiểu tại sao. Và anh em, tất cả anh em chúng con cũng thế. Chúng con học đạo Phật bằng cách là nghe qua Internet và nghe qua đĩa. Vì vậy con thấy là các Phật tử ở đây may mắn hơn chúng con rất nhiều. Thế mà nếu như mà các Phật tử mà có cái cơ hội và điều kiện hơn, không phải riêng con và cả cái nhóm làm chùa anh em chúng con nữa, rồi đặc biệt là các bà con ở hai cái làng ấy. Bây giờ đạo tràng được thành lập lên, nhưng để tổ chức ra được một buổi giảng pháp của các thầy, đó là một điều vô cùng quý hiếm. Và đấy cũng là khát khao của chúng con. Hôm nay con đến đây cũng có một mục đích thứ hai là cố gắng học tập, mời được các thầy về giảng pháp. Quả thực đó là một điều vô cùng quý. Với so sánh điều kiện, bà con nhân dân hai làng Canh Gạn, An Lạc không thể bằng được như các Phật tử ở đây. Các Phật tử ở đây có quá nhiều điều kiện và cơ hội để học, để tu tập. Thì con cũng mong là các Phật tử nên nghĩ đến một điều rằng mình có cơ hội hơn người khác mà mình không tận dụng được cơ hội là mình có lỗi đấy. Cho nên là phải cố gắng là ta học thật nhiều và tu tập được thật tốt và truyền đạt lại cho những người khác, đối với những người không biết như là chúng con. Kính thưa Phật tử Lê Thanh Sơn, nghề luật sư, tức là nghề đã nói đến luật, tức là phải bảo vệ chân lý và sự thật, thì chống lại cái ác. Vậy thì đó là một cái vấn đề về nghề nghiệp mà bản thân người luật sư dù muốn hay không cũng phải làm. Tuy nhiên khi mà học về đạo Phật và chúng ta biết được những cái điều khó khăn trong công việc, cũng như là khi chúng ta làm việc cảm thấy những điều đó nó không phù hợp với đạo, hoặc là có những điều mà nhiều lúc làm xong cũng cảm thấy có một cái gì đó phải áy náy, vì dù thắng hay thua cho người thân chủ thì cũng làm cho những người khác cũng phải chịu thiệt thòi. Vậy thì lúc đó Phật tử Lê Thanh Sơn đã ứng dụng cái lời dạy của Phật như thế nào vào nghề nghiệp của mình? A Di Đà Phật. Dạ A Di Đà Phật ạ. Quả thực là trong quá trình đi làm chùa thì cũng là quá trình mà chúng con học hỏi, và cũng là quá trình mà chúng con được gặp gỡ các thầy, và chúng con được biết rất nhiều điều. Không phải riêng con, tất cả nhóm anh em đều như vậy. Có thể nói là việc đầu tiên đó là chúng con tận dụng mọi cơ hội để tiếp cận với các thầy. Riêng chúng con là tận dụng mọi cơ hội. Trước đây chúng con nhìn thấy các thầy là chúng con cứ bình thường như không. Nhưng sau này thì có bất kể thầy nào mà chúng con thấy là có cơ hội là con tiếp cận ngay. Con tiếp cận để được học, để được hỏi thầy, để được thầy giải thích cho vấn đề này, vấn đề khác. Con cho rằng đấy là cơ hội để học tập. Thứ hai là trong từ cái việc học hỏi đó thì nó liên quan đến về vấn đề cái hoạt động nghề nghiệp luật sư. Thế thì có thể nói một cái nhận thức hoàn toàn mới, tư duy hoàn toàn mới trong con, mà con đã từng phải nói với tất cả các luật sư đồng nghiệp cũng như anh em rằng qua 3 năm thì có thể nói là một con người hoàn toàn mới. Con là một con người hoàn toàn mới, không còn là con người như cũ nữa. Ngay cả trong cái tâm của mình, kể cả trong diện, là cái diện mạo. Trước đây con là người mà có thể nói là cằm này là cằm nhọn, cằm chuột, mặt chuột, tai nhỏ. Nhưng mà cũng nói thật với các Phật tử là có lẽ là một việc rất là kỳ lạ là con là người mọc tai đấy. Đấy là con nói về diện. Còn nói về cái hoạt động nghề nghiệp luật sư thì con đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây có những việc mà con dám làm thì bây giờ không dám làm nữa, thực sự. Ví dụ như là ly hôn là không làm nữa, các vụ án giết người là không làm nữa, hiếp dâm là không làm nữa, hiếp dâm phụ nữ trẻ em là không làm nữa. Tất cả những vụ đó là con từ chối không làm. Nhưng mà ngoại trừ các trường hợp là chúng con sẽ bảo vệ cho bên bị hại. Tức là ví dụ như gia đình người bị hại, nếu trong vụ án giết người hoặc là những trẻ em hoặc phụ nữ bị hại. Và trong các trường hợp đó thì kiên quyết chúng con làm, thứ nhất là không lấy tiền, làm miễn phí và không lấy tiền. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là trong các vụ án ly hôn, trong các vụ án ly hôn thì chúng con luôn luôn là, thứ nhất là xác định đầu tiên là không làm luật sư, nhưng con dành rất nhiều thời gian để hòa giải. Và có thể nói rằng nếu như đối với một luật sư trong một năm hòa giải được một vụ ly hôn thôi đã là thành công, đã là rất thành công rồi. Nếu như hòa giải được một vụ ly hôn. Nhưng mà một điều rất là kỳ lạ là con trong một năm là có chung cái năm kia đến năm ngoái chúng con có 16 vụ án ly hôn. con hòa giải được 9 vụ. Một điều hết sức lạ kỳ. Nhưng mà cái hòa giải, thực ra con hòa giải rất đơn giản. Đầu tiên con gọi vợ, gọi chồng đến nói chuyện. Con không bao giờ nhận, nhưng vụ đó không bao giờ ký hợp đồng. Gọi vợ, gọi chồng đến nói chuyện với từng bên một. Sau đó là con đưa cho họ xem những cái đĩa của các thầy, con tặng luôn. Con bắt họ hứa với con rằng là này, con bắt họ hứa là sau khi xem xong thì đọc, thì gọi điện thoại cho tôi nói lại nội dung. Nếu đọc lại, nói lại được nội dung cái đĩa này cho tôi thì ta nói chuyện tiếp, thì tôi sẽ làm luật sư cho chị. Còn nếu không nói lại nội dung là tôi không làm. Thế thì họ buộc về họ phải xem. Thế thì những bài pháp thoại đó rất là hay, thì con có lựa chọn rất là kỹ đưa cho họ. Sau khi mà đưa cho họ rồi thì là họ về họ xem xong thì tự nhiên là hai vợ chồng họ là ôm nhau khóc thút thít. Có những vụ án rất là kỳ lạ là có một anh này, anh ấy lại có bà vợ này, xong anh lại có bà vợ kia. Hai bà ghen nhau rất là ghê. Hai bà rất là ghen nhau. Thế sau đó thì con gọi cả hai bà đến và con tặng cho mỗi bà một cái đĩa. Con dành cho mỗi bà 30 phút nói chuyện. Con nói chuyện với cả hai và nói chuyện với ông chồng nữa. Thế và mấy hôm sau thì con thấy một điều rất lạ kỳ là hai bà ấy cùng đi trên một chiếc xe ô tô và cùng xuống chùa. Và cả hai bà đều mời con ăn cơm. Điều là rất là kỳ lạ đấy. Có thể nói là chỉ có đạo Phật mới làm được điều đó. Không, luật sư chúng con không làm được đâu. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, nếu như một điều đơn giản chúng ta thường đọc trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng hận thù diệt hận thù, đời này không thể có từ bi diệt hận thù, là định luật ngàn thu. Cho nên với cương vị là một người luật sư, thông thường người ta thường vì bảo vệ cái lợi ích cho thân chủ cũng như để làm cho thân chủ vui lòng, có thể bằng mọi giá quyết thắng chứ không bao giờ chịu lùi bước. Nhưng với việc học Phật Pháp, ứng dụng lời Phật thì luật sư Lê Thanh Sơn đã nâng cái nghề nghiệp lên một cách tuyệt vời hơn, đó là làm thế nào để hòa giải được cho mọi người. Đây mới là một cái điều mà thực sự chúng ta thấy rõ tư cách nghề nghiệp cũng như là hành sự đúng theo cái tác phong của một người con Phật. Kính thưa quý vị, trong những năm học luật tại Mỹ thì luật sư Lê Thanh Sơn đã có những cống hiến rất lớn cho nước Mỹ và đã từng được Phó Tổng thống của nước Mỹ tặng bằng công dân danh dự nước Mỹ. Và đây không phải là danh dự riêng cho Phật tử Lê Thanh Sơn mà còn là vinh dự riêng cho người Việt Nam, thể hiện được trí tuệ của người Việt Nam. Liên quan đến vấn đề luật thì vừa nãy giờ thì chúng ta đã chia sẻ rất là nhiều. Tuy nhiên thì thường tòa chủ trì cũng có một vấn đề xin được hỏi Phật tử Lê Thanh Sơn, thì con cũng thỉnh thường tòa A Di Đà Phật. Như là Phật, vừa rồi được nghe luật sư Lê Thanh Sơn nói về cái lý lịch, trong lý lịch ghi là tôn giáo không, sau đó thì gặp một người Mỹ phải không ạ? Ta nói rằng làm người thì phải có tôn giáo, không thể là vô đạo. Sau đó luật sư lại tìm đến nhà thờ. Ở đây thầy cũng có một thắc mắc là tại sao không tìm đến chùa. Thưa thầy, là như con đã giới thiệu ban đầu là con đã sống từ bé trong cái ngôi đền. Vâng, từ bé con với cậu em ruột con tên là Ngọc, thường bác con là chủ trì ở cái gọi là bà đồng ấy, ở ngôi đền đó. Thế thì thỉnh thoảng thì cứ ngày lễ ngày rằm, thỉnh thoảng thì cứ làm lễ hầu đồng. Con rất quen với không khí hầu đồng và con rất thuộc cả cái nhạc hầu đồng. Thế nhưng mà trong quá trình đó thực sự là con không có niềm tin, thực sự không có niềm tin một chút nào cả. Và thực sự vào thời điểm đó con nhìn đạo Phật với con mắt rất xấu, vì mọi người đấy rằng nói rằng đấy là đạo Phật, thì con nhìn đạo Phật với con mắt rất là xấu và có sự gọi là, nếu mà gọi hơi quá là sợ hãi nhiều hơn. Con nghĩ rằng nếu đạo Phật như thế này thì không đúng, hoàn toàn thế này là không đúng. Thế con cứ nghĩ rằng đó đạo Phật, vì vậy mà con không tìm đến đạo Phật là vì thế. Và thứ hai nữa là đặc biệt là con bị ấn tượng bởi cái lúc mà con nhận ra sự lầm lẫn của mình, cái nhìn sai của mình về đạo Phật. Đó là khi mà thầy Thích Nhật Từ thầy đưa ra một cái ví dụ rằng chúng ta hãy tưởng tượng rằng đạo Phật giống như một cây bồ đề, còn tất cả các đạo khác, ví dụ như đạo mẫu và các loại đạo khác như là những cây tâm gửi bám vào cây bồ đề. Nếu như chúng ta ngồi gần, chúng ta nhìn ở gốc cây bồ đề, chúng ta chỉ nhìn thấy cây tâm gửi mà không nhìn thấy cây bồ đề. Chúng ta lại tưởng rằng cây tâm gửi chính là cây bồ đề. Nhưng nếu như chúng ta đứng ra xa, chúng ta nhìn lại thì chúng ta mới nhìn thấy cây bồ đề rất là cao. Còn những cây tâm gửi là những cây rất nhỏ bé bám vào cây bồ đề, dựa vào thân cây bồ đề để mà sống. Thì từ cái những cái câu nói của thầy rất mộc mạc và ví dụ rất đơn giản như vậy, con hiểu ra một điều. Thì con có nói với mọi người rằng thôi chết rồi, anh em mình sai rồi, anh em mình hiểu sai về đạo Phật rồi. Đây không phải là đạo Phật. Đấy, và lúc đó, đặc biệt là đến khi tiếp xúc được với lại các thầy, thì con mới hiểu được là thế nào là đạo Phật. Và lúc đó con mới hiểu được thế nào đạo Phật nó khác tất cả những cái khác. Thì lúc đó con không tìm đến là vì lý do đó, là vì con không có niềm tin. Xin cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, gần đây và không phải gần đây, trước đây nữa, có rất nhiều các Phật tử, có những người con quen với những người bạn ở bên Thiên Chúa và họ tiến tới hôn nhân với nhau. Thế nhưng có một điều cản trở là bên Thiên Chúa bắt buộc những người lấy vợ lấy chồng, tôn giáo họ đều phải cải đạo, có nghĩa là phải đi đến nhà thờ học đạo rồi thay đổi tôn giáo họ mới cho cưới. Trong khi đó đó, nghị định 92/2012, nghị định chính phủ có quy định như thế này, trong đó điều 2, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. Rồi có một đoạn tiếp nhưng mà chúng ta thấy không cần thì bỏ. Và cuối cùng cái điều 2 đó có nói như thế này: mọi tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nghĩa là trong điều 2 này quy định rất rõ, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. Như vậy, ở đây một người khi đi lấy vợ lấy chồng mà bắt người ta phải bỏ tôn giáo của mình theo tôn giáo của họ, như vậy có vi phạm vào cái quyền tự do tín ngưỡng hay không? Thì đứng trên cái cương vị là luật sư thì xin luật sư cho biết ý kiến về vấn đề này. A Di Đà Phật. Chúng ta biết rằng là cái quyền tự do tín ngưỡng là được quy định trong hiến pháp. Thì ngoài ra có nghị định của chính phủ trong cái luật về tôn giáo cũng có quy định về cái quyền tự do tín ngưỡng của công dân, và trong cái nghị định 92 cũng quy định về cái đó. Có nghĩa rằng khi nói về ở góc độ luật pháp thì cái quyền tự do tín ngưỡng nghĩa là gì? Quyền theo đạo nào hoặc không theo đạo nào, hoặc là quyền từ bỏ đạo này theo đạo khác là hoàn toàn là cái tự do của công dân. Người đó được tự quyền cái đó. Bất kể một cá nhân hoặc tổ chức hoặc nhà nước hoặc ai đó mà ngăn cản cái quyền đó đều là vi phạm pháp luật. Bất kể một tổ chức nào, kể cả tổ chức nhà nước, nếu một tổ chức nhà nước nào đó hoặc một cơ quan chính quyền địa phương nào đó mà ngăn cản công dân không được cho họ theo đạo này mà không được theo đạo kia thì chính cơ quan đó hoặc là cái đơn vị đó là vi phạm pháp luật. Bởi vì cái quyền đó được quy định trong hiến pháp, trong luật và trong cái nghị định của hướng dẫn của chính phủ. Thế thì ở đây trong các trường hợp tùy theo từng tín ngưỡng thì có, con cũng đã gặp những trường hợp như vậy, thì có giải thích rằng việc các anh các chị lấy nhau là vẫn lấy nhau, chỉ có cái điều là nếu người mà ngoài tôn giáo Thiên Chúa giáo mà lấy người ở trong Thiên Chúa giáo thì phải hiểu về Thiên Chúa giáo, nghĩa là phải đi học giáo lý để hiểu biết. Thì lý lẽ đầu tiên thì thường là học để hiểu biết, để cùng nhau chia sẻ với nhau. Và từ chỗ chia sẻ với nhau thì mới hiểu nhau, thì mới đảm bảo được hạnh phúc gia đình. Thì cái đó là rất đúng và rất tốt. Đã là vợ chồng thì cần hiểu về nhau, cái đó là rất tốt. Nhưng nếu ở mức độ đạt đến một cái mà cái này có lẽ là nó có cái luật bất thành văn, nghĩa là nếu ngăn cản không cho trường hợp đó họ có thể là được đến được với nhau, lấy được với nhau vì một lý do, là lý do là nếu không theo đạo này hoặc không theo đạo kia, hoặc yêu cầu họ phải bỏ cái đạo mà họ đang có để theo đạo của mình, thì đấy là hành vi vi phạm pháp luật, bất kể là ai. Kể cả nếu Phật giáo làm như vậy, hoặc người đứng đầu tổ chức đó vi phạm pháp luật, hoặc nếu như Thiên Chúa giáo làm như vậy thì cái vị cha đó, cái cá nhân vị cha đó là vi phạm pháp luật. Chứ ta không nói là đạo Thiên Chúa giáo vi phạm pháp luật, mà cái cá nhân cái vị cha là có cái hành vi ngăn cản đó. Hoặc trở lại cái quyền tự do tín ngưỡng luôn được bảo vệ và được tôn trọng, không phải chỉ ở Việt Nam, ở tất cả mọi nước trên thế giới đều được như vậy. Chúng tôi thường có nghe người ta nói rằng ngoài luật thì có luật rừng. Cho nên chỉ có những người trong rừng mới làm luật rừng. Đúng quý vị. Và quay trở lại với câu chuyện của chúng ta, rằng Phật tử Lê Thanh Sơn tuy rằng không có cơ hội tu tập như các Phật tử ở đây, nhưng thông qua quá trình phát tâm trùng tu xây dựng ngôi chùa, đã tranh thủ thời gian để mà tiếp xúc với chư tăng, cũng như nghe pháp trong những lúc rảnh rỗi trên xe ô tô. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem những người bạn của Phật tử Lê Thanh Sơn cũng đã học đạo như thế nào trong quá trình đồng hành với Phật tử Lê Thanh Sơn. Thì xin quý vị chúng ta hãy xem một đoạn phim ngắn sau đây. A Di Đà Phật. Cái câu chuyện khởi duyên của cái việc làm chùa cũng là một câu chuyện hết sức là tình cờ. Và trong đạo Phật thì nó là phải là một cái gì đó, một cái duyên rất là lớn. Cái ngôi chùa mà anh em đang làm chính là một ngôi chùa, được tạm gọi là một ngôi chùa vật chất. Nhưng trước khi ngôi chùa vật chất ra đời thì anh em trong cái kết làm chùa cũng đã quán triệt, nhận định rằng cái ngôi chùa này nó phải đem lại cái lợi ích về một con đường đi đúng dành cho mọi người. Đại bộ phận là mọi người đang nhìn nhận cái ngôi chùa có lẽ là nó chưa đúng với cái vai trò là một nơi mà để dạy về đạo, dạy về một con đường đi đúng, dạy về những cái đời sống về nhân sinh một cách đúng đắn. Nhất là người ta chưa hiểu rõ về cái triết lý xuyên suốt của đạo Phật, đó là cái triết lý về nhân quả. Thế thì mọi người thường đến chùa là để cầu xin, để cầu cúng, để mà biến cái ngôi chùa có khi lại trở thành một cái nơi để cúng bái. Như vậy là nó lại gần với cái tập quán thờ phụng của chúng ta hơn là ngôi chùa là một cái trường học. Vậy thì cái điều mà tôi muốn gửi gắm đó là phải hiểu rõ đúng cái chức năng, vai trò ngôi chùa và nên tìm hiểu về đạo Phật. Thì sẽ thấy rằng là tất cả những cái con người ta sướng khổ hạnh phúc ở trên đời thì đều là do cái nhận thức đúng về cái đời sống này. Ta hãy gieo những cái nhân tốt để ta nhận về những cái trái ngọt cho cuộc sống của chính mình. Thì đấy chính là cái điều mà tôi rất muốn cộng đồng dân cư nơi mà ngôi chùa được xây ra hiểu được về cái triết lý giản dị ấy của đạo Phật. Trong quá trình xây dựng ngôi chùa thì có thể nói là con cũng học được một số điều. Thứ nhất là con nhận thấy là Phật giáo cũng giản dị, cũng dễ hiểu thôi. Và cũng dễ để tìm hiểu và rất dễ đi theo thôi, chứ không nặng nề và khó khăn như ngày xưa hồi mình nhỏ mà các cụ hay nói lại. Thì con nghĩ hồi nhỏ ấy, thì con nghĩ rằng Phật giáo là một cái gì nó ghê gớm lắm và rất là sợ hãi. Nhưng sau khi tìm hiểu rất nhiều về Phật giáo thì con nhận thấy là cũng rất là giản dị và cũng rất gần gũi với mình thôi. Có thể nói là sau khi trong quá trình làm chùa một thời gian thì con thấy tính hiền hơn, rồi cảm thấy là mọi việc nó cũng giản dị hơn, cũng dễ tha thứ hơn cho mọi người. Đấy cũng là một trong những cái con học hỏi được trong cái quá trình làm chùa. Con cho rằng là cái quá trình xây dựng một ngôi chùa tâm linh thì mình cần thiết hơn rất nhiều so với cái việc mà xây dựng một ngôi chùa vật chất hiện tại. Đấy là quá trình mình xây dựng một đạo tràng, mình giúp được cho mọi người có cơ hội nhiều hơn để tìm hiểu đạo Phật. Và như vậy là cũng giúp được cho mọi người sống, rất nhiều người sống tốt. Cuộc sống thì nó thực ra là nó như mỗi người mỗi nghề, mỗi cái nó áp lực, nó nhiều ngả sóng lắm. Nhưng mà khi đã đi vào xây dựng cái ngôi chùa thì mình thường là mọi cái về tài chính, công việc làm hàng ngày mình cũng có thể phải thay đổi. Như người ta dỗi thời gian, người ta đi chơi hoa, rồi chơi cảnh, rồi chơi chim cảnh, cá cảnh, hoặc thậm chí nuôi những con vật cảnh. Nhưng mình thì có thể bớt cái đấy, mình không ấy, cái gì nó có ích cho cộng đồng. Làm chùa này thì con xác định là con sẽ bỏ nhiều cái chơi. Đấy, ngày xưa con ở thật đây, con ở bên Mô Tô Hà Nội. Cũng thường là thứ bảy chủ nhật dỗi là lại lôi xe đi, nhưng bây giờ là bỏ cái bên đấy không chơi. Mà dần mà dành cái tâm cái lực sang bên cùng cái ban Khánh Thiết xây chùa với anh Sơn. Tức là trong cái cách sống của mình cũng không nên nói nhiều quá. Mà mình phải làm đi bằng thay lời nói của mình. Đấy, Sơn dạy cho con cái điều đấy con thấy cũng rất là thú vị. Tức là mình phải làm xong mình mới nói. Chứ mình cứ nói mà mình không làm thì nó không hay lắm. Trong cái quá trình cùng với anh Sơn mà cái tập thể làm chùa thì chúng con cũng học được rất nhiều điều từ các thầy và từ cuộc sống và từ công việc mình xây dựng chùa. Điều mình tâm đắc nhất là trong cái quá trình đấy mình làm việc nó hoàn toàn vô tư và hoàn toàn vì tất cả mọi người, vì cái công việc của Phật sự đấy. Là cái điều mình thấy là tâm đắc và quý giá nhất, và một cái điều mà thực hiện lời dạy của Đức Phật là tất cả những cái gì mình càng cho đi thì mình lại càng nhận được. Thực ra là sau cái quá trình 1-2 năm xây dựng chùa thì cái thành quả nhìn thấy đó là cái ngôi chùa về vật chất đấy. Nhưng mà con nghĩ rằng cái thành quả to lớn nhất chính là cái thành quả mà xây dựng được một ngôi chùa ở trong tâm mọi người mới là quan trọng. Xây dựng được một ngôi chùa mà tâm linh mọi người cùng đến hướng về Phật Pháp và thực hành về giáo lý. Cái đấy con nghĩ là thành quả đấy nó cũng rất to lớn. A Di Đà Phật, quý vị vừa xem cái đoạn phim vừa rồi là những người đã đồng hành cùng với Phật tử Lê Thanh Sơn trong việc xây dựng cùng một ngôi chùa. Tuy nhiên, nếu như quý vị chúng ta để ý những lời chia sẻ vừa rồi của các vị trên thì đều có một cái quan điểm rất là thống nhất, đó rằng là việc xây dựng một ngôi chùa tâm linh còn khó khăn gấp nhiều lần với cái việc xây dựng một ngôi chùa vật chất. Và cái việc quan trọng nhất đó là làm sao mà xây dựng được cái ngôi chùa đó trong lòng mọi người. Đó mới là cái việc mà những người con Phật chúng ta cần phải phát huy và cần nên chia sẻ cho mọi người. Trở thành một Phật tử không phải là một việc mà người nào cũng có đủ phước duyên để làm. Tuy nhiên khi đã trở thành một Phật tử thì việc ngoài việc tu học còn phải nghĩ đến công tác hộ pháp, tức là bảo vệ Phật Pháp. Như vậy thì với một người cương vị là luật sư thì luật sư Lê Thanh Sơn có khi nào phát một cái nguyện nào đó trong cái việc là bảo vệ Phật Pháp bằng những cái việc làm của mình hay không ạ? A Di Đà Phật. Dạ, thực ra trong quá trình đi làm chùa thì con thấy rất nhiều điều, mà trong đó có những điều vấn đề là do xã hội mang lại, có những điều bản thân trong quá trình, trong cái nội bộ của chúng ta, và trong quá trình là của chính quyền, của cả những các Phật tử và những người dân mang lại, làm cho có thể nói đạo Phật của chúng ta nó bị xã hội nhìn với cái nhìn có thể gọi là méo mó, có nhìn méo mó về đạo Phật. Đấy là thứ nhất, không đúng, không chính xác. Thứ hai là rất dễ làm cho người khác có cái không thiện cảm với lại những người mà với lại đạo Phật. Thế thì và thứ hai, thứ ba nữa, trong cái hoàn cảnh xã hội hiện nay có rất nhiều vấn đề. Khi mà đạo đức xã hội đang bị xuống cấp thì một số cá nhân lợi dụng, họ lợi dụng cái quyền lực mà họ đang có được dàn nhà nước giao phó để họ tận dụng những điều đó để làm việc này việc kia, mà họ không nghĩ được đến cái hậu quả của nó là gì. Họ không hiểu được nhân quả, mà nếu như có thể hiểu được thì họ cố gắng bỏ qua vì một món lợi ích nào đó. Chính vì vậy trong quá trình mà chúng con đi làm chùa thì song hành với việc đó, khi nhận thức được ra điều đó thì con đã phát một cái tâm rằng sẽ kiên quyết bảo vệ đạo Phật đến cùng bằng tất cả những cái gì có thể của mình. Có nghĩa là bằng trí tuệ, bằng sức lực, bằng khả năng của mình để bảo vệ bằng được bảo Phật. Thì thực ra nói bảo vệ bảo đạo Phật thì nó rất là rộng khắp, nó rất nhiều ý nghĩa. Nhưng mà cụ thể chúng con phải cụ thể hóa bằng các hành động hàng ngày. Hàng ngày bản thân cho tu tập bản thân thì con luôn nghĩ đến việc thiện, làm việc thiện, thúc đẩy mọi người cùng làm việc thiện, nghĩa là chỉ làm việc tốt, tránh xa những việc ác, và luôn luôn gần gũi với lại, cố gắng tạo cơ hội gần gũi được với các Phật tử và các tăng ni. Thứ ba nữa là đối với các cái vấn đề về chùa chiền thì trong cái quá trình và có bất cứ một vụ việc nào ở các chùa chiền nào, chúng con lập tức là chúng con đến. Nếu con không đến được thì sẽ có bạn bè của con đến và chúng con giải quyết, phải đến giải quyết ngay bằng cách này cách khác. Thứ hai nữa phải bảo vệ các thầy, bảo vệ tăng ni. Chúng ta phải bảo vệ tăng ni như là bảo vệ xương máu của mình, như con mắt, như tròng mắt con người của chúng ta. Cho dù thầy chúng ta có thể có lúc này lúc khác có thể có lỗi, có thể có việc này có việc kia, nhưng không vì thế mà chúng ta không bảo vệ. Hoặc chúng ta đến chùa, nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đến chùa vì thầy thì đừng đến nữa. Vì khi mà chúng ta mâu thuẫn với thầy là chúng ta sẽ không đến chùa nữa. Thế cho nên là chúng ta đến chùa là vì chính bản thân chúng ta, thì chúng ta phải bảo vệ chính mình. Nếu chúng ta bảo vệ thầy nghĩa là chúng ta đang bảo vệ chính mình. Với tư duy như vậy, cho nên là trong quá trình hoạt động hành nghề luật sư, chúng tôi có rất nhiều vụ việc mà tôi không thể kể hết ra, cũng không thể tiện nói ra. Trong đó có những khi đâu đó chúng tôi phải bảo vệ một ngôi chùa để tránh bị dân ở đấy họ lấn chiếm. Có đâu đó thì tôi lại phải làm việc với chính quyền địa phương, mà chính quyền địa phương không được thì chúng tôi phải dùng đến cả các nỗ lực từ trên trung ương áp đặt xuống làm sao để giữ được ngôi chùa đó. Hay hoặc như cũng có những ngôi chùa đã đến mức độ là bị người ta có hẳn một tư duy rằng tư nhân hóa cái ngôi chùa đó đi, bởi vì nó đẹp quá, nó nằm ở vị trí đẹp quá. Và với tư duy thương mại thì người ta nghĩ rằng nếu người ta tổ chức ở đây một cái du lịch tâm linh thì sẽ thu được rất nhiều là tiền bạc. Vì vậy họ quyết tâm, có một quyết tâm là chúng tôi dùng cái từ gọi là, xin lỗi các Phật tử dùng cái từ thật trong nghề, đó là cướp ngày. Thế nhưng mà khi đối diện với anh em luật sư chúng tôi thì lập tức tất cả các cái mưu cơ đó bị chặn lại ngay, và chúng tôi đã ngăn chặn được. Có những cái ngôi chùa đó đã từng bị ra quyết định cưỡng chế, rồi bị coi như bị thu hồi, bị để làm một cái dự án hoàn toàn khác. Và sau đó chúng tôi đã tham gia vào và lập tức tất cả quyết định đó được bãi bỏ. Thế có một số trường hợp thì người ta cướp lấy đất của chùa. Chúng tôi với tư cách là luật sư thì chúng tôi phải bảo vệ kiên quyết. Và quả thực là chúng tôi bảo vệ rất là thành công. Thế thì qua đây để chia sẻ với các Phật tử rằng chúng ta phải bảo vệ Phật Pháp bằng cái gì? Bằng hành vi, bằng lời nói, bằng suy nghĩ của chúng ta. Thế thì từ cái đó, đầu tiên là chúng ta là Phật tử, chúng ta phải gương mẫu đã. Thứ hai nữa, ta cùng thúc đẩy mọi người cùng gương mẫu như chúng ta. Thứ ba là chúng ta phải kiên quyết bảo vệ chùa, kiên quyết bảo vệ thầy. Kể cả là thầy ta có thế nào chăng nữa thì có thể có lúc nào đó ta gọi riêng thầy, trao đổi, chia sẻ với thầy, chứ không được phép nói xấu thầy. Và cũng không được phép là mang cái chuyện ở trong chùa hoặc mang chuyện của thầy đi chỗ này chỗ khác. Đây là tôi chia sẻ rất thật. Thế và chính cái việc này là cái việc mà chúng tôi gương mẫu thì tất cả mọi người khác cũng sẽ theo chúng tôi. Và ngược lại, nếu như các vị Phật tử cũng gương mẫu như vậy thì ai cũng theo các vị Phật tử. Dạ, cảm ơn quý Phật tử đã lắng nghe. Dạ. A Di Đà Phật, xin cảm ơn Phật tử Lê Thanh Sơn rất là nhiều qua những lời chia sẻ rất là chân thành và đưa ra chúng ta những cái cách để mà cùng nhau xây dựng đạo Phật rất thiết thực. Kính thưa Phật tử Lê Thanh Sơn, người ta thường nói rằng nếu như khi một ngôi chùa được dựng lên thì một nhà tù sẽ biến mất. Thì với cái cương vị một luật sư thì Phật tử nghĩ như thế nào về câu nói này ạ? Dạ, thưa thầy và thưa các quý Phật tử, là con nghĩ đây là một câu nói rất là hay. Đặc biệt là đối với ở chỗ chùa Kênh, khi mà chùa được xây dựng lên, toàn bộ trong hai làng đó cho đến ngày hôm nay, nhờ có thầy Phương xây dựng lên được cả một đạo tràng ở đấy, thì đầu tiên là cái tệ nạn uống rượu, về nhà đánh vợ, đánh con là coi như không có. Toàn bộ tệ nạn đó là hết. Thứ hai là ma túy, những ông nào mà nghiện ma túy là mà nghiện, không bỏ được là chúng con đuổi ra khỏi đấy rồi. Và bây giờ là không có chuyện được quay lại nữa. Và thứ ba là trộm cắp ở trong làng với nhau, ngoại trừ ở bên ngoài, nhưng ở trong làng với nhau là không có chuyện đó. những cái gọi là an ninh trật tự là đã xây dựng được, coi như là hoàn toàn cái phần an ninh trật tự là xây dựng được rất tốt. Như vậy là cái thành phần đó được giảm đi rất nhiều, các vụ việc thế, đánh cãi vợ chồng, chửi lẫn lộn nhau, rồi các cái họ hàng, rồi là giải quyết các vấn đề ở trong làng ngoài xóm, thì tất cả mọi cái đều được mang ra chùa nhờ thầy giải quyết. Thế và ra chùa chia sẻ thì mọi cái đều xong. A Di Đà Phật, kính thưa quý Phật tử, như vậy thì một lần nữa Phật tử Lê Thanh Sơn đã khẳng định được giá trị thực sự mà Đạo Phật đã mang đến cho cuộc đời, đó là chúng ta được làm mới và tiến đến con đường sống chân thiện mỹ. Như vậy thì khắp nơi trên thế gian này, những con người đau khổ sẽ không còn, những nhà tù sẽ được dẹp bỏ đi, và lúc đó thì tất cả mọi người chỉ sống trong hạnh phúc và nhìn nhau bằng cặp mắt yêu thương. Vậy thì trong cái buổi chia sẻ này thì Phật tử Lê Thanh Sơn có một cái lời gì đó mà gửi gắm đến cho các Phật tử ở đây không ạ? A Di Đà Phật, con rất là cảm ơn thầy chủ trì, con cảm ơn thầy và các thầy ở trong chùa Hoàng Pháp đã cho con được có cơ hội được chia sẻ với cả đạo tràng ngày hôm nay. Và con cũng rất cảm ơn là các Phật tử đã dành thời gian quý báu trong cái công việc tu tập của mình để mà ngồi đây chia sẻ cùng với con. Con cũng không biết là cái việc cái câu chuyện của con vừa rồi chia sẻ với quý vị nó có tác dụng gì không, và nó có hữu ích giúp gì được không. Nhưng chỉ có một điều là con chỉ nói với cái muốn chia sẻ một điều này với các vị này, là để có thể ngồi được ở chùa Hồng Pháp, để dự được tu như thế này của một người dân thôi, của hai làng Kênh Cạn An Lạc có khoảng hơn 1.000 người, chỉ cần có một người dân được ngồi tu ở đây thôi, đó là một điều mơ ước. Đó là một điều mơ ước, vì chúng con quá xa xôi, chúng con quá xa và điều kiện kinh tế hoàn cảnh mà không được như này. Và các quý vị đã có sự may mắn hơn tất cả hàng nghìn người dân của hai làng Kênh Cạn và An Lạc, cũng như cả nhóm anh em chúng con. Nhóm anh em chúng con làm chùa đông như thế mà không có một ai có được cơ hội để ngồi đây. Vì vậy, đối với mỗi Phật tử ở đây, nếu chúng ta đã có cơ hội đến đây mà chúng ta lại không tu tập được, thì tự chúng ta sẽ cảm thấy gì? Chắc chúng ta sẽ cảm thấy áy náy và có một chút hổ thẹn. Vì nếu như mình có cơ hội như vậy mà mình không tận dụng được, nếu so với người khác. Vì vậy con khuyên các Phật tử rằng có lẽ đây là cơ hội rất tốt, và đây là cái hơn hẳn của tất cả điều kiện khi mình có, thì hãy tận dụng nó. Như anh em chúng con thường nói với nhau một câu rằng, nếu có bất kỳ một cơ hội nào để có thể tìm kiếm được sự an lạc, vui vẻ, thì hãy làm ngay lập tức, chứ đừng bỏ qua. Vì vậy con cũng đưa cái câu nói, câu lời khuyên của con đó cho các Phật tử ngày hôm nay, đó là nếu đã chúng ta đã có cơ hội để được tu tập như thế này, thì các Phật tử hãy cố gắng tu thật tốt và tu ngay, thực hiện ngay để tìm đến được sự an lạc nhanh chóng cho bản thân mình. Con xin chỉ có lời thưa vậy ạ. Và cũng kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng con cũng xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa trụ trì cho chúng con được đôi lời chỉ dạy. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa luật sư Lê Thanh Sơn, kính thưa toàn thể quý Phật tử, mỗi dân tộc đều có nguồn cội tâm linh của mình. Dân tộc Việt Nam của chúng ta có nguồn cội tâm linh, đó là Đạo Phật. Vì sao chúng ta có thể khẳng định rằng Đạo Phật là nguồn cội tâm linh của dân tộc Việt Nam? Vì Đạo Phật có mặt tại Việt Nam hơn 2.000 năm, và đã có những thời như thời Trần, thời Lý, Đạo Phật gần như quốc giáo. Từ những vị vua đến quan đến dân, ai cũng thấm nhuần Phật Pháp, ai cũng sống theo lời Phật dạy. Và chính những thời đại đó là những thời đại lâu dài nhất của các thời đại có mặt tại Việt Nam chúng ta. Như vậy, chúng ta có nguồn cội tâm linh là đạo Phật. Thế mà về sau này gốc rễ của chúng ta bị lung lay là do đạo Phật bị ngoại lai, bị lai tạp, khiến cho những người trí thức họ dần dần xa lánh đạo Phật. Và cụ thể như luật sư Lê Thanh Sơn vừa trình bày, chính gia đình cũng là gốc gác đạo Phật và đã từng đến tham dự những cái buổi lên đồng. Và luật sư nhận thấy đây là hình thức mê tín dị đoan, khiến cho những người trí thức xa dần xa dần. Như vậy lỗi này là tại ai? Tại Phật tử chúng ta. Mà Phật tử ở trong đó có cả tăng, ni và những người cư sĩ. Là vì chúng ta không làm được cái công việc hoằng pháp lợi sinh. Thời Phật còn tại thế, trong luật đại phẩm, Đức Phật có dạy: này các thầy tỳ kheo, hãy lên đường thuyết pháp vì lợi ích, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Đức Phật rất chú trọng đến vấn đề hoằng pháp lợi sinh. Và cũng như vừa nãy luật sư Lê Thanh Sơn đã nói, chúng ta cần xây dựng ngôi chùa tâm linh. Điều này mới là quan trọng. Còn những ngôi chùa bên ngoài này, xin thưa với quý vị, có cả hàng nghìn ngôi chùa thành phế tích, chỉ còn lại đống đổ nát. Như vậy, chúng ta muốn giữ được đạo Phật, không phải là có nhiều chùa, chính là xây dựng được những ngôi chùa tâm linh. Làm sao cho mọi người hiểu được Phật Pháp, biết được Phật Pháp, sống đúng với Phật Pháp. Và chính người đó, họ sẽ là những hoằng pháp viên, là những người có trách nhiệm đem ánh sáng chân lý đi truyền bá. Còn nếu chúng ta làm một ngôi chùa để làm gì? Để mê tín dị đoan, để đưa người ta vào cái con đường sai lầm, xa lánh Phật Pháp, thì như vậy cái ngôi chùa đâu có lợi. Và từ đó, những người trí thức họ xa dần những ngôi chùa như thế và họ tìm đến một cái tôn giáo khác. Và đúng ở đây, luật sư Lê Thanh Sơn cũng là người có lẽ còn căn lành, cho nên đã nhận ra được cái chân lý, nhận ra được sự thật và tìm lại Phật Pháp. Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ, muốn tin một điều gì chúng ta phải nghe, nghe rồi phải suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy tin. Đạo Phật của chúng ta hay ở chỗ đó, bình đẳng ở chỗ đó, và luôn luôn dựa trên tinh thần khoa học, không đưa chúng ta vào mê tín dị đoan. Đến với đạo Phật là chúng ta đến với con đường trí tuệ. Chúng ta nhớ như vậy, đến với con đường trí tuệ. Đức Phật dạy nghe, suy nghĩ xong rồi tình, văn, tư và tù. Quý vị phải dựa trên cơ sở này để tạo dựng niềm tin, thì niềm tin đó sẽ vững chắc. Còn nếu chúng ta đến với một tôn giáo chỉ với niềm tin mà mình không hiểu được, thì đó là mê tín, rồi dẫn đến cuồng tín. Cuồng tín thì đưa chúng ta đến chỗ tội lỗi, sa đọa, đau khổ. Như vừa nãy luật sư Lê Thanh Sơn đã nói, nếu chúng ta muốn tìm hiểu một tôn giáo thì chúng ta cứ đọc kinh của họ để chúng ta hiểu. Từ đó chúng ta mới nhận thấy đó là chân lý, đó là sự thật, đó là đúng hay sai. Quý vị muốn biết Thiên Chúa Giáo như thế nào, về quý vị cứ đọc trong cuốn Cựu Ước và Tân Ước. Như vừa nãy luật sư giới thiệu, quý vị cứ đọc vô đó đi, rồi chúng ta mới thấy được chân lý hay không phải chân lý. Đa phần bây giờ chúng ta thường bị rơi vào tình cảnh một là tiền, hai là tình. Vì tiền, vì tình mà chúng ta bỏ cái nguồn cội tâm linh của mình để chạy theo một tôn giáo nào đó để kiếm lợi. Như vậy không đúng. Mình phải có lập trường. Và thầy thấy một điều, người Pháp có nguồn cội tâm linh của họ đó là đạo Thiên Chúa giáo. Cho nên họ đi tới đâu cũng xây nhà thờ. Khi họ qua xâm lăng nước Việt Nam, họ xây rất nhiều nhà thờ ở Việt Nam. Vì đó là nguồn cội tâm linh của họ. Bây giờ đất nước của chúng ta được độc lập. Theo thầy nghĩ, nhà nước phải biết được cái nguồn cội tâm linh của mình. Và mỗi một tỉnh, nhà nước lên xây một ngôi chùa đại diện cho nguồn cội tâm linh của một cái tỉnh đó. Và trong những ngày lễ, chẳng hạn như Tết, tất cả các lãnh đạo trong tỉnh đều phải về chùa thắp hương và nghe kinh, hoặc là có những cái giây phút thư giãn, giây phút tịnh tâm để hướng về nguồn cội tâm linh của mình. Chúng ta là những người rất là may mắn được hiểu Phật Pháp, được quy Tam Bảo. Nhất là như vừa nãy luật sư Lê Thanh Sơn cũng đã nói, ở ngoài chỗ cái ngôi chùa mà luật sư đang làm đó, người ta rất muốn được như quý vị mà không có đủ nhân duyên. Chúng ta đã được thì quý vị cố gắng tinh tấn tu tập. Và nhất là chúng ta muốn cho đạo Phật của mình được phát triển, mỗi người nên cố gắng học tập, xây cho mình được cái ngôi chùa tâm linh, đồng thời đem những điều mình học hiểu đó phổ biến cho nhiều người. Như vậy Phật Pháp mới trường tồn. Chứ nếu mà chúng ta xây chùa nhiều nhưng mà không ai hiểu Phật Pháp, mà lại nơi đó trở thành mê tín dị đoan, thì đạo Phật của chúng ta mỗi ngày một đi xuống, và người trí thức chắc chắn sẽ xa lánh. Hôm nay xin thay mặt cho ban tổ chức rất cảm ơn luật sư Lê Thanh Sơn. Mặc dù công việc cũng rất là bận rộn, nhưng đã dành cái thời gian quý báu về chùa Hoằng Pháp để tham dự cái chương trình Hoa Mặt Trời lần năm này. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho luật sư và gia đình luôn được an vui hạnh phúc. Kính chúc quý Phật tử có 7 ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành kính tri ân những lời chỉ dạy vừa rồi của Thượng Tọa Trụ Trì. Và chúng tôi còn xin thành kính tri ân luật sư Lê Thanh Sơn đã đến tham dự cùng quý Phật tử trong chương trình Hoa Mặt Trời. Và chúng con còn xin cảm ơn tất cả quý Phật tử đã dành thời gian để lắng nghe chương trình. Xin chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. A Di Đà Phật. Bình minh rực sáng chiếu khắp nhân gian, kìa hoa đã nở với bao hy vọng, niềm tin vững chãi mãi luôn hướng về, chỉ một vầng thái sáng soi trên đời. Hoa Mặt Trời sáng tương lai, Hoa Mặt Trời niềm tin vững chãi, Hoa Mặt Trời mãi mãi không phai, Hoa Mặt Trời hướng đến ngày mai.